Chương 103, Luffy đau đớn. Biến dị A, hải quái. Kèm theo dịp cả ấu ngộ ở tâm lý ám nghiệm một tiếng. Dịp cả ấu ngộ đầu ngón tay cái kia sợi bạch quang, chính là bắn ra, hóa thành trên không, lấy tốc độ ánh sáng rơi vào con kia hải quái trên người. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, giống như vượt ra khỏi phổ thông nhân loại tưởng tượng. Bất quá trong nháy mắt, cái này sợi bạch quang liền dung nhập vào hải quái trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng cải tạo bên ngoài hải quái thân thể. Không thể không nói, cái này sợi bạch quang, bên ngoài sáng độ cũng không mạnh mẽ. Tốc độ vừa nhanh đến khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, đang ở đánh tơi bời lấy hải quái phi, căn bản cũng không có phát hiện lấy sợi bạch quang tồn tại. Thế nhưng, bạch quang dung nhập vào hải quái trong cơ thể phía sau, bắt đầu cải tạo bên ngoài hải quái sinh mệnh bản chất. Cái này một biến hóa lớn, cũng là không cách nào lừa gạt phi. Đây rốt cuộc là cảm giác gì, con này hải quái tại sao phải xuất hiện biến hóa như vậy? Cảm thụ được hải quái biến hóa rất nhỏ, vì trong mắt không khỏi lóe lên vài phần nghi hoặc, cùng với không phải không bảy an. Bất quá, dịp cả ấu ngộ lực lượng, hải quái biến hóa tốc độ, cùng với biến hóa cường độ, cũng là để vì căn bản cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Cũng liền ở chỉ một lúc, kèm theo bạch quang triệt để dung nhập vào hải quái trong cơ thể, kèm theo hải quái gen hoàn thành cường hóa biến dị. Hải quái sinh lý kết cấu, cũng bắt đầu rồi cường hóa biến dị. Đây là cực kỳ khủng bố biến hình, cách phốc thình thịch, cách cắt hô, cách xương cốt vặn vẹo biến hình, gân kiện kéo duỗi vần quanh, bắp thịt bành trướng gồ lên, huyết dịch tuôn trào không ngừng, như vạn mã buôn đằng, khí thế ngập trời, tim đập phát ra tiếng, tựa như thần nhân nổi trống, chấn thiên động địa, giống giống giống giống giống, kèm theo thân thể biến hóa, con này hải quái cũng là trực tiếp há mồm ngửa mặt lên trời, bào hao thiên, sóng âm lấy hình tròn nối liền trời đất tứ phương. Khí tức kinh người trực tiếp từ hải quái trong cơ thể bộc phát ra, nhấc lên kinh khủng sóng gió hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Tịch quyển nổi lên cực kỳ vừa dày vừa nặng một tầng khói bụi, như mãng hoang cự mãng một dạng, loạn vũ dây rủa, cuồn cuộn không thôi. Sóng âm, âm thanh, cuồng phong, khói bụi, hết thảy tất cả đều là như vậy kinh người. Hết thảy tất cả đều tạo thành một cỗ cự lực, hướng về phi bài xích sông tới đi. Siêu không cần nhiều lời, đã nhận ra vài phần biến hóa phi. Hết sức nhanh chóng liền làm ra phản ứng. Lui lại, lui lại, lui lại, cánh tay che ở trước người, vì trong mắt cũng là nhiều hơn vài phần hiếu kỳ, nghi hoặc, cùng với vài phần bất an. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ta cũng chưa có nghe nói qua hải quái còn có biến hóa như vậy. Lẽ nào con này hải quái cũng ăn cái kia vô cùng khó ăn trái ác quỷ cũng không đúng a? Bất quá, vô luận đến cùng là nguyên nhân gì, đưa tới con này hải quái xảy ra biến hóa như vậy. Hiện tại ta chỉ biết một điểm. Con này hải quái mạnh hơn rất nhiều. Con này hải quái là địch nhân của ta. Ta hẳn là toàn lực ứng phó, đánh bại con này hải quái. Liền nghĩ như vậy, Luffy trong mắt cũng là dâng lên hai đóa chiến ý nóng bỏng chi hỏa. Mà ở Luffy đối diện, con kia hải quái đã hoàn thành hắn cường hóa biến dị, biến hóa thành một con 10 thước cao bán long cự nhân. Cả người vầy cá, vây lưng cùng kỳ, xương cá sắc bén, lóe lên hàn quang, tay chân có thể chỉ, cự đại dữ tợn, đầu như đầu rồng, răng đầu răng duệ. Đặc biệt này một đôi hung mắt, hình tam giác ngược trong ánh mắt, đang treo một đôi như móc đồng tử, lóe lên hung quang, tràn đầy bạo ngược, sát ý, đói bụng, tham lam, lanh huyết, khủng bố, tà ác tê mở miệng nhất minh. Cũng là như xà minh. Tiếng số lượng rất lớn, nhưng là hết sức cấm lãnh, khiến người ta không khỏi mau cốt tủng nhiên, trong lòng run sợ. Tốt và xấu, thật là khủng khiếp, nhìn lúc này bán long nhân quái thú. Vì cũng là không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Nhưng mà cũng liền ở vì thanh âm rơi xuống cái kia phút chốc, con này bán long nhân quái thú cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, nhưng không có thanh âm. Giống như một gã thích khách, cũng như một gã tay thợ săn. Đỉnh chuỗi thực vật tay thợ săn Luffy còn chưa phản ứng kịp. Bán long nhân quái thú liền tới đến rồi Luffy trước mặt. Móng tay duỗi một cái, phốc sỏ xuyên qua huyết nhục hải cốt. Có thể dùng Luffy thân thể, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lô máu. Dù cho Luffy là cao su quả thực năng lực giả, thân thể đã hóa thành cao su loại vật chất. Thế nhưng, Luffy trong cơ thể như trước có chút tiên huyết. Đương nhiên, dù cho lúc này Luffy nhìn qua hết sức khủng bố, dường như đã không cứu dáng dấp. Nhưng là, làm cao su người, Luffy cũng là còn sống. Thậm chí còn có nhất định hành động năng lực. Thật mạnh, thật đau 267 lúc này đây. Ta dường như gặp phải đại phiền toái. Cũng không đợi Luffy sinh ra quá nhiều phản ứng. Bán long nhân quái thú trong mắt, cũng là lóe lên một đạo cực kỳ tàn nhẫn dữ tợn hung quang. Bởi vì dịp cả ô ngộ lực lượng, bởi vì biến dị tiến hóa, bán long nhân quái thú đã cụ bị trí khôn nhất định. Mà những cái này trí tuệ, để bán long nhân quái thú biết, chính mình phía trước sở dĩ thống khổ như vậy, liền là bởi vì mình trước mặt tên này nhỏ bé nhân loại. Chính mình chất lượng ăn hắn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Chính mình cần là báo thủ, tàn nhẫn, thống khổ, bạo ngược, hài hước, trả thù báo thủ cũng liền ở chỉ một lúc. Bán long nhân quái thú ngón tay dương lên. Sau đó, máu me khắp người, trên người còn có một cái cự đại lỗ máu phì. Cứ như vậy trực tiếp hướng về giữa không trung bay đi. Tàng lớn mảng lớn máu tươi vây xuống. Nhìn qua dị thường huyết tinh, khủng bố. Thật đau, thực sự thật đau, vì không nhịn được phát ra kêu rên. Mà bán long nhân quái thú cũng là trực tiếp thả người nhảy. Sau đó xuất hiện ở Luffy trước mặt.